Hồng Mông Linh Bảo, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Đao Ki, chương 405, hoán chuyển tiên nguyên nhị khí thành nhất khí. Tĩnh Minh về phòng lặng lẽ ngẩn ngơ, cảnh đẹp cứ lẩn vẩn trong ý thức. Từ khi lọt lòng mẹ đến giờ chưa có cảm giác kỳ lạ này bao giờ. Tu chân giới từng gặp bao nhiêu đại mỹ nhân đệ nhất bảng cũng từng giao tiếp nhưng không lay chuyển được ý chí quyết tâm tu luyện của mình, chính vì vậy chàng vượt qua các anh em khác độ kiếp phi thăng đầu tiên. Hôm trước vốn không có cảm tình gì với Hoa Anh, đài, ngoại trừ giọng dễ nghe của nàng khiến chàng chú ý đôi chút. Ánh mắt và dáng kiêu sa của nàng thậm chí khiến Tĩnh Minh có phần chán ghét, thầm nghĩ nàng này tuy đẹp nhưng ham danh lợi trần tục, không ngờ hôm nay bị ngọc thể nàng làm kinh động thần trí. Tĩnh Minh thẫn thờ như kẻ mất hồn, lúc thanh tỉnh thì đã nửa đêm, chàng lẩm bẩm ta phải về Hồng Mông Linh Châu giới một chuyến mới được. Từ khi nhận truyền tống trận đồ đến nay đã 5 ngày rồi còn chưa nếm thử. Hoa Anh, đài yên lặng về phòng, thần trí bất an, thâm tâm không ngừng tự hỏi. Khí tức kia của ai, sao ta không nhớ ra là ai, tại sao hắn ẩn trốn ở đáy hồ? Chẳng lẽ muốn nhìn lén mình tắm? Mấy nữ đồng môn thấy nàng thâm trầm không ai đến gần làm phiền. Tĩnh Minh dùng truyền tống trận về Hồng Mông Linh Châu giới, nghe tiếng tiêu vang vẳng khắp nơi, chàng ngạc nhiên tìm kiếm thấy Doanh Minh đang ngồi vắt chân trên cành cây đa cổ thụ, tay cầm ngọc tiêu thổi tiêu, phong cách tiêu sái vô cùng. Doanh Minh thấy người đến là Tĩnh Minh vội ngừng thổi tiêu hỏi. Chấm, anh Tĩnh về rồi, trông sắc mặt có vẻ khá lắm nhưng không hiểu sao có nét đượm buồn. Buồn nỗi gì, mày học thổi tiêu từ lúc nào? Ba tặng em tháng trước, anh muốn học môn này không? Doanh Minh đưa ngọc giản và ngọc tiêu cho Tĩnh Minh, chàng đọc xong sao lại rồi trả ngọc giản cho Doanh Minh, rồi bắt đầu cầm tiêu theo chỉ dẫn học từng bước. Không biết luyện tiêu bao lâu, Tĩnh Minh cảm giác có nhiều người đến gần thì ra Doanh Minh, Huyền Minh, Hồng Minh và hai cô gái lạ mặt. Hồng Minh nhanh miệng giới thiệu, sau đó hỏi, chấm, anh thấy hai cô nương này thế nào, đẹp không? Hai nàng Đinh Lan Đinh Hương nghe vậy lẩn trốn phía xa, nhưng tai vẫn cố nghe lén. Đẹp, nhưng không ăn thua, anh em chúng mày còn chưa gặp tiên nữ nếu không gặp ai cũng cho là đẹp như vậy. Thì ra anh đã gặp được tiên nữ thứ thiệt, thật đáng hâm mộ. Không biết đến bao giờ mấy đứa em mới có cơ hội. Hợp thể kỳ trung kỳ, cố gắng chịu khổ chăm chỉ tu luyện thì chẳng mấy hồi. Lúc đó mấy anh em cùng phi thăng tiên giới, ai dám bắt nạt nữa chứ. Nghe giọng anh tỏ ra anh chịu nhiều uất ức, chắc bị nhiều kẻ làm phiền. Không phiền, ba đã nói, đây là cơ hội luyện tâm tính, chịu khổ sở thiệt thòi một chút không đáng gì. Bốn anh em trò chuyện vui vẻ một hồi rồi Tĩnh Minh tiếp tục luyện thổi tiêu. Hắn tấu thử bài, bao giờ biết tương tư, liền rung động nên để cả tâm hồn vào tiêu khúc khiến tiêu khúc có hồn. Huyền, Trâm vừa thu công đã nghe thấy tiếng tiêu, biểu hiện sự nhớ nhung day dứt. Nàng nhớ lại năm xưa anh Minh đã từng thất tình tấu khúc tiêu buồn này, chẳng ngờ cuộc đời xoay vần, chính mình tưởng vô vọng cuối cùng được mãn nguyện ở bên chàng. Nàng dùng thần thức dò thấy Tĩnh Minh đang tấu tiêu khúc này liền thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng này mới vào vô cực tông 3-4 tháng đã yêu vội rồi thất tình. Chẳng dè vừa nghĩ xong đã nghe Tĩnh Minh, chào má Huyền, Trâm, đừng nghĩ oan cho con đang thất tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yêu còn chưa có lấy đâu để thất tình, à cái thằng này mới đi học được vài tháng nói chuyện có tiến bộ, thần thức cũng không kém, tinh thần chấn định hơn trước nhiều lắm. Má có khen lầm không, mấy tháng nay con cảm thấy tiến bộ quá chậm nên về đây kiếm ba. Ba mày đang ở trong phòng luyện bảo khí, chắc cũng sắp ra rồi. Vậy à mẹ, thật là may mắn quá. Tĩnh Minh lọt lòng mẹ đầu tiên, tính tình trầm ổn ít nói, lại khiêm nhường, từ nhỏ mẹ mất gặp gì cô nào cũng gọi là mẹ, khiến mỹ nữ nào cũng mát dạ, vừa ý, khi biết mình thể chất kém cỏi, Tĩnh Minh học hỏi lý thuyết trận pháp, luyện đan và luyện khí. Sau đó thân thể được chữa trở thành cường tráng mới bắt đầu học võ, luyện thể, tu luyện công pháp. Tĩnh Minh nhờ biến cố bất hạnh khi nhỏ khiến chàng tăng trưởng mọi mặt một cách nhanh chóng, kiên trì chịu đựng. Một khi Tĩnh Minh làm chuyện gì, chàng đều tập trung, quyết tâm kiên trì làm cho đến nơi đến chốn. Tĩnh Minh vui mừng chạy vào luyện bảo khí phòng, thấy ba đang luyện cánh lan, những cánh hoa bay lơ lửng khắp nơi như không có trọng lượng, cuối cùng lại một cánh hoa hình thành. Chàng nhìn cánh hoa lại nhìn thân ảnh ba để trần nửa người, không lực lưỡng đồ sộ nhưng cơ bắp cuồn cuộn tần tàng khủng bố lực lượng. Đúng lúc này cánh hoa hội tụ như đàn ong sống động bay vào cụm lan, chẳng mấy chốc một cụm bông lan, dáng hương hồng nhạn. Ba, con mới về, ừ khá lắm, ít dịp ba con ta gặp nhau chúng ta hàn huyên đôi chút. 4 tháng không về Hồng Mông Linh Châu giới, học hỏi khá nhiều điều hữu ích nên biết tiên giới còn nguy hiểm hơn tu chân giới, khó ai biết được lòng người. Làm sao biết được lòng người? lòng người khôn dò, lại hay thay đổi, từ tốt thành xấu thì nhiều, từ xấu sang tốt thì ít, nên khi dò người nên nhớ kỹ chỉ là tạm thời. Vậy phải dựa vào đâu để dò lòng người? Thứ nhất phải ở lâu, đụng chạm nhiều dần dần tính nết lộ ra. Đó là phương thức phổ thông. Cách thứ hai qua thử thách cùng chung hoạn nạn, sinh tử hoạn nạn. Cách thứ ba nhìn thẳng vào tâm linh. Tâm linh làm sao có thể nhìn được? Khi ba có cảnh giới nguyên anh thì tự nhiên có thần thông nhìn thấu tâm linh đối phương, biết được đối phương tương đối tình trạng thiện ác của hắn đã tích tụ. Một người được sinh ra thần hồn trong sáng, khi lớn lên lầm lỗi, ích kỷ, lừa dối, gian trá càng lúc càng nhiều chồng chất lên nhau, khiến thần hồn mất đi ánh sáng thay vào đó là vết nhơ bẩn dần dần trở nên đen tối. Kẻ có thần hồn đen tối đến lúc tuổi thọ nó đã hết, nó đi về nơi bóng tối, quỷ thành địa ngục. Kẻ có thần hồn sáng láng đi về nơi ánh sáng, về nguồn nơi thần hồn đã phát sinh, bên đấng sáng tạo. Người tu đạo cầu trường sinh bất lão, thành tiên thành thần tranh đấu liên miên muốn trở nên chí cường, chí tôn cuối cùng vô nghĩa. Thành thần không ánh quang là tà thần, ma thần, quỷ thần, mang ánh quang chưa chắc đã là quyền thần, quản thần, điều này ba nhận xét cũng không rõ ràng. Con người nguyên thủy được tạo sinh có phúc trường sinh, sau khi nguyên tổ vướng lầm lỗi, gánh nặng đè lên thân xác loài người khiến ai sinh ra rồi thân xác cũng phải chết nhưng linh hồn bất tử. Thần hồn còn ánh sáng có hy vọng tái sinh thân xác hưởng trường sinh như thuở ban đầu, thần hồn đen tối không hy vọng chỉ có thể ngưng thể thành quỷ, thành quái. Còn không có mấy thần thông tuyệt diệu đó thì làm sao bây giờ? Còn một cách đó là qua cảm giác, giác quan thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con ở bên ai, cảm thấy bất an, tính tình trở nên nóng nảy, hay tức giận, cáu gắt, chán ghét hết người này đến người khác. Con nên tránh xa, và đề cao cảnh giác. Ngược lại cảm thấy an bình, dễ chịu yêu đời là dấu hiệu con đang ở gần người có thiện tâm. Nhớ là cảm giác trực tiếp chứ không phải nghe đối phương nói ngọt nói khéo, truyền giảng những kiến thức thông thái. Còn một điều liên quan đến việc công pháp, linh căn ngũ hành của con giống ba, khi ba nhận thiên lôi kiếp lần đầu, ba ngộ ra quang lực quang năng lượng. Từ trong hư vô đấng tạo hóa dùng lời truyền lệnh ra ánh sáng, sau đó chia ra ánh sáng và bóng tối, khai thiên tích địa phân ra âm dương thuộc tính, sau đó toàn thể vật chất trong vũ trụ được tạo thành liên quan cân bằng với trật tự lạ lùng tương sinh tương khắc gọi là ngũ hành. Vô cực quyết con học được đang tu luyện, sáng tác giả cho là âm vô cực dương vô cực thật là sai lầm, ba đoán người luyện đầu tiên tình cờ có thể luyện hai môn âm và dương cùng một lúc trước bị hai luồng khí âm dương tranh đấu, sau đó dung hòa lại làm một nên gọi là vô cực. Tu luyện môn này mỗi lần dung hợp là mỗi lần đột phá, nguy cơ trùng trùng. Tĩnh Minh nghe vậy sợ toát mồ hôi lo lắng hỏi. Chấm, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng chính vì lẽ ấy ba đã dặn trưởng môn vô cực tông không cần truyền tu pháp quyết thế mà tên trưởng lão cố tình truyền, lão muốn con sau này bán mạng làm việc cho vô cực tông. Bây giờ đơn giản ba giúp con truyền âm dương tiên nguyên khí thành dạng quang nguyên khí, rồi đảo trở về nhất nguyên tiên nguyên khí, sau đó bất cứ con tu luyện môn nào cũng dễ dàng chuyển hóa, muốn quang âm, dương, ngũ hành chỉ cần một ý niệm. Cứ dùng cổ lo quyết mạnh dạn bá đạo hấp thụ tiên khí, bất kể âm, dương, ngũ hành, lôi điện năng lượng gì, chuyển tất cả sang quang nguyên lực, khi quang nguyên đi vào thân thể gặp phải tiên chân nguyên liền tự động dung hợp nhập vào tiên nguyên. Một điều con cần chú ý chuẩn bị tinh thần, khi chuyển hóa từ âm dương tiên khí thành quang nguyên khí ba phải dùng một tia lôi điện quang, con không cần phải hoảng sợ. Bao giờ chúng ta bắt đầu? Con cứ ra ngoài chơi buông lỏng thảnh thơi một ngày rồi khi nào ba gọi con lúc đó chúng ta bắt đầu, thời gian chuyển đổi trong một giờ, nhưng sau đó con phải ổn định tu luyện ba ngày đêm. Sau khi Tĩnh Minh rời khỏi, Minh luyện thêm 5 cây ngọc tiêu vì khi Tĩnh Minh học thổi tiêu thần thức của chàng phát hiện con lớn của mình có năng khiếu này, sau này nhờ thổi tiêu cũng có thể khiến tâm linh, tinh thần lực thăng tiến. Xong việc chàng về phòng nghỉ ngơi, nguyên thần cập nhật nghĩ đến màn kinh diễm con mình xem được chàng không khỏi thở dài, cảnh đẹp nó đã xem chỉ khiến Tĩnh Minh lòng đầy tạp niệm quấy rối mỗi khi tu luyện chỉ có hại. Chàng quyết định giúp Tĩnh Minh trước hết quên đi cảnh đẹp này bằng cách che đi trí nhớ đoạn này, chờ nó sau này nếu hoa anh. Đài trở thành bạn lữ của nó, thì đoạn này lập tức hiện lên trong trí nhớ, ngược lại trong vòng 100 năm thì sẽ bị xóa đi hẳn. Hôm sau hai bố con ngồi đối diện trong phòng, sau khi bố trí phòng ngự cách âm, Minh dặn. Chấm, mọi sự con thuận theo ba, không cần sợ hãi. Trước tiên thánh anh của ba sẽ vào thần thức của con, sau đó thánh anh và nguyên anh của con sẽ trao đổi làm việc. Vâng, thấy Tĩnh Minh đã ngồi ổn định tâm thần, thánh anh xuất khiếu chậm rãi vào thức hải. Chờ cho Nguyên Anh làm quen ánh sáng chàng mới tiến lại gần hơn nói. Con ngồi xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thánh Anh, sáng chói hào quang, quá đẹp. Sau này con tu luyện cổ loa quyết có quang nguyên, Nguyên Anh chắc cũng có thể tỏa sáng. Ồ, Nguyên Anh của con có vài vết đen, phải chăng con đã giết một số tu giả? Vâng, ở tu chân giới, có mấy tên muốn giết con, bị con thanh toán. Vết này tẩy không hết, sau này sẽ thành tâm ma. Thôi để ba lãnh hết tai ách này cho con. Sau này trước khi giết người phải nghĩ cho kỹ, giết tuyệt một người con cũng bị ảnh hưởng, thần linh bị vết đen tối. Nhưng không giết nó sẽ trả thù. Con làm theo phương cách của ba cũng được, hủy tu vi, giải Nguyên Anh, xóa trí nhớ sau đó để hắn sống. Như vậy hắn có cơ hội làm lại cuộc đời và cũng không trả thù được. Nhưng con không có mấy thứ thần thông đó. Không khó, sau đây ba truyền cho. Chúng ta bắt đầu trước tiên vết đen của con. Minh ra tay chớp nhoáng, vết đen chuyển sang thánh anh nạm trên áo, chàng tiện tay che khuất đoạn trí nhớ diễm cảnh kia, rồi bắt đầu chuyển nguyên hoán tiên nguyên khí. Từng bước cẩn thận làm việc, thánh anh trao đổi với Nguyên Anh, cuối cùng sau 3 ngày mọi sự tốt đẹp, thánh anh trực tiếp truyền các thuật cho Tĩnh Minh vào trí nhớ. Xuyên nguyệt chỉ, cỗ loa vòng xoáy, quang năng lượng, cách tinh lọc chuyển hoán. Quang lực thần thương một kích, ngay cả luyện bảo khí và trận pháp kinh nghiệm chàng cũng truyền cho. Xong việc thánh anh trở về, chàng lấy ngọc tiêu đặt bên cạnh rồi rời khỏi. Tĩnh Minh ngồi tu luyện ổn định tiên nguyên khí, mới tiêu hóa những mới được truyền dạy 3 tháng mới tỉnh dậy. Tĩnh Minh nội soi vận chuyển tiên nguyên khí, phát hiện tu vi đã tăng vọt lên 4 cấp, hoàng tiên trung kỳ, vượt tên họ Dư 1 cấp, hơn Hoa Anh. Đài 3 cấp, chàng vui sướng đứng lên mới thấy bên cạnh một cây ngọc tiêu, ngạc nhiên lấy trong chữ vật nhẫn ra ngọc tiêu của Doanh Minh, bỗng nghe giọng nhỏ nhẹ của ba vang lên, ngọc tiêu tặng con, đặc biệt nói cho con bí mật, trong ngọc tiêu có càn khôn, có thể cho Nguyên Anh khách trú ẩn. Tĩnh Minh nghe vậy tìm tòi không thấy, cuối cùng nhỏ máu nhận chủ mới kiềm ra không gian kia. Chàng ra khỏi phòng kiếm Doanh Minh trả ngọc tiêu rồi dùng truyền tống trận đồ trở về Vô Cực Tông. Cách chương.